Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mẫu nửa đời người cũng chưa ăn qua như vậy phong phú. Khi phái một bữa cơm nguy nga lộng lẫy trong phòng riêng, hoa lệ huyễn thải đèn treo treo thật cao, thống nhất đeo trong suốt khẩu trang, trẻ tuổi xinh đẹp, thân cao chân dài mỹ nữ phục vụ viên nhóm mỉm cười bưng từng bàn đồ ăn từ song khai cửa phòng riêng bên ngoài theo thứ tự đi vào. Thứ tự đặt ở bàn tròn lớn thượng, chỉ thấy bàn tròn trung tâm là trống không. Bên trong đứng bốn tên hình dạng mỹ lệ, nụ cười khéo léo mỹ nữ phục vụ viên, mỉm cười nhìn các nàng, phục vụ các nàng gắp thức ăn. Lạc Mẫu ngồi trên ghế, mấp máy môi, có chút khẩn trương đưa tay giật giật ngồi ở nàng bên tay trái Lạc Kiều tay áo, ở Lạc Kiều bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Kiều, này làm sao còn có người đứng tại bữa ăn trong bàn cho người ta gắp thức ăn a? Nhìn xem để người quái lúng túng. Lạc Kiều nghe vậy, đưa tay vỗ vỗ Lạc Mẫu mờ u bàn tay, cười yếu ớt nói. Không có việc gì, ta đi cùng Hương Di nói, xem có thể hay không để các nàng ra ngoài. Lạc Kiều quay đầu, nhìn xem ngồi ở nàng bên tay trái trông đỡ cằm nhìn nàng Kha Duyệt Hương, tiến tới, ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi thăm nói. Mẹ ta lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này, không quá thích ứng. Ngươi để có thể hay không để cho những này hỗ trợ gắp thức ăn các phục vụ viên tất cả đi xuống. Kha Duyệt Hương nghe vậy, quay đầu nhìn xem Lạc Kiều gần trong gang tấc mỹ kiểm, khóe miệng mỉm cười, môi đỏ hé mở, ấm áp hơi thở phun ra ở Lạc Kiều trên mặt. Được, tất cả nghe theo ngươi. Kha Duyệt Hương quay đầu, nhìn đứng ở bàn tròn trung ương mặt mỉm cười phục vụ các nàng bốn tên phục vụ viên, ngữ khí nhàn nhạt nói. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Chỗ này không cần các ngươi hầu hạ. Bốn tên mỹ nữ phục vụ viên mỉm cười gật đầu, hướng các nàng hơi hơi khom người một cái, cười yếu ớt hồi nói. Là, nếu như có bất kỳ yêu cầu, có thể ấn vang cái nút trên bàn, chúng ta sẽ ngay lập tức tiến đến giúp đỡ các ngươi, chúc dùng cơm vui sướng. Sau một khắc, bốn tên nữ phục vụ viên liền ngay trước ba người trước mặt, ở bàn tròn ở giữa chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hàng xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Mẫu rất là kinh ngạc, đứng người lên đi xem kia bàn tròn lớn bốn người chạy đi đâu. Mẹ, trong lúc này trang một cái giàn giáo, các nàng đi xuống. Lạc Kiều nhìn xem Lạc Mẫu đã kinh ngạc dạng, cười nhẹ lôi kéo Lạc Mẫu ngồi xuống. Lạc Mẫu nghe vậy gật gật đầu, cái này thật lợi hại, thành phố lớn rất nhiều chuyện, cũng có thể làm cho rất nhiều từ thôn trấn nhỏ người tới cảm thấy ngạc nhiên cùng thán phục. Chỉ thấy đó vốn là hàng đi xuống giàn giáo chậm rãi hướng lên. Sau đó ở giữa sàn giáo vậy mà dâng lên một cái cỡ nhỏ suối phun, vỏ chăn ở lồng thủy tinh bên trong cỡ nhỏ suối phun, rất là mỹ quan. Hoa nha, Lạc Mẫu rất khiếp sợ, lên tiếng kinh hô, hai mắt trừng lớn, không nhúc nhích nhìn bàn tròn lớn ở giữa dâng lên suối phun. Chỉ là trận này kinh hô, không người phụ họa, Lạc Kiều tay gắp thức ăn một đốn, sau đó mím chặt đôi môi, quay đầu nhìn xem bên tay trái trông đỡ cằm cười nhìn lấy nàng Kha Duyệt Hương. Ở kim hoàng sắc khăn trải bàn che lấp hạ, Kha Duyệt Hương kia ăn mặc chỉ đen chân, đã ôm lấy Lạc Kiều bắp chân, chậm rãi hoạt động, vung lên Lạc Kiều ống quần, vù ố. Tê ve Lạc Kiều bắp chân bụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng kỳ quái hơn chính là, Kha Duyệt Hương tay phải nắm lấy Lạc Kiều trái tay vươn vào khăn trải bàn bên trong, dùng đến Lạc Kiều thon dài lại khớp xương rõ ràng ngón tay, đi cho nàng mang đến dị dạng vui vẻ. Lạc Kiều thật phục, nàng bên tay phải an vị lấy Lạc Mẫu, bên tay trái Kha Duyệt Hương lại dám như vậy tìm ký. Thích, Lạc Kiều cụp mắt, tay phải tự nhiên gắp thức ăn, chỉ là bị cưỡng ép tay trái ngón tay duỗi dài, dùng sức. Kha Duyệt Hương không nghĩ tới Lạc Kiều sẽ như vậy trực tiếp, một gương mặt bỗng nhiên đỏ lên, mắt đỏ sừng quay đầu nhìn bên cạnh Lạc Kiều. Lạc Kiều ngón tay trái động tác không ngừng. Tay phải tự nhiên kẹp lên một miếng thịt đặt ở Kha Duyệt Hương trong chén, nhìn xem nàng đỏ lên hai mắt, khóe miệng mỉm cười. Hương Di, ngài cũng nếm thử, thịt này đặc biệt non, miệng vừa hạ xuống, còn tư tư bốc lên thủy. Kha Duyệt Hương hai mắt trở nên ướt nhẹp, hai chân kẹp chặt, cười từ khăn trải bàn bên trong đưa tay phải ra, cầm đũa lên kẹp lên Lạc Kiều cho nàng kẹp thịt, cắn một cái về sau, liếm môi nhìn xem Lạc Kiều, ôn nhu cười nói. Xác thực rất non, cái gì rất non, ăn ngon không, thanh âm của Lạc Mẫu đột nhiên vang lên, Lạc Kiều bất động thanh sắc rút ra tay trái, không để ý tới bên cạnh Kha Duyệt Hương phản ứng, cười cũng cho Lạc Mẫu kẹp một miếng thịt. Mẹ, người nếm thử, thịt này ăn ngon, ở chúng ta chỗ ấy đều không ăn được ăn ngon như vậy. Lạc Mẫu một ngụm liền đem thịt toàn nhét trong miệng, sau khi ăn xong vui vẻ nói. Đó là đương nhiên, ở chúng ta chỗ ấy, nào có thế này khi phái khách sạn, cái này phòng riêng, thức ăn này, cái này phục vụ, giá tiền này. Chậc chậc chậc, cũng liền theo ngươi Hương Di, chúng ta mới có thể ăn vật tốt như vậy, Tiểu Kiều, còn không mau kính ngươi Hương Di một ly, cảm ơn ngươi Hương Di, ngươi nhìn một cái, ngươi Hương Di đối ngươi nhiều tốt. Lạc Kiều quay đầu liếc mắt nhìn hai mắt liễm diễm Kha Duyệt Hương liếc mắt, cụp mắt nói. Mẹ, chúng ta không có một chút rượu, thế nào kính? Hương Di một hồi phải lái xe, cũng không thể uống rượu. Kha Duyệt Hương môi đỏ hé mở, hai mắt kéo mà nhìn xem Lạc Kiều, cười khẽ nói. Là rượu là đồ uống đều không ảnh hưởng, nước trái cây cũng giống vậy có thể, tâm ý ở liền hảo. Ngốc hay không ngốc, cũng không ai gọi ngươi kính rượu a. Đương nhiên là nước trái cây. Tiểu Kiều, nhanh kính ngươi Hương Di một ly, người ta chiếu cố ngươi cũng không dễ dàng a, Lạc Mẫu thúc giục nói. Lạc Kiều gật đầu, đứng dậy rót hai chén nước trái cây, đem bên trong một ly hai tay nắm đưa một chén cho Kha Duyệt Hương, khẽ nói. Hương Di, khoảng thời gian này làm phiền ngài. Kha Duyệt Hương đứng dậy đưa tay từ Lạc Kiều cầm trên tay qua nước trái cây lúc, lòng bàn tay thuận Lạc Kiều mờ u bàn tay trượt xuống. Kha Duyệt Hương cười nhìn lấy Lạc Kiều, mỉm cười lắc đầu nói. Không phiền phức, Hương Di còn ngóng nhìn Tiểu Kiều có thể vẫn luôn đến tìm Hương Di. Cũng coi là buổi Hương Di trò chuyện, náo nhiệt chút, có sức sống chút. Lạc Kiều cười không nói chuyện, sau lưng Lạc Mẫu nhanh chóng rót cho mình một ly nước trái cây. Đi đến Kha Duyệt Hương trước người, lôi kéo cánh tay của nàng nói. Hương muội. Tỷ gần nhất cao hứng nhất chính là ở Linh Thúc qua đời lúc có thể cùng ngươi chạm mặt, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi ta ở giữa cảm tình không giảm phân nửa phân, tỷ thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lạc Mẫu liếc nhìn Lạc Kiều một cái, sau đó nói với Kha Duyệt Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải có ngươi chiếu cố, ta đều không yên lòng Tiểu Kiều một người ở cái này nhân sinh không quen địa phương lên đại học, nàng từ nhỏ dưỡng ở bên người. Tiểu học sơ trung cao trung đều ở trên trấn, cũng không có từng đi xa nhà, biết nàng báo địa phương xa như vậy học đại học lúc, trong lòng ta thật rất khó chịu, rất lo lắng. Nhưng may mà có ngươi, không nói gì cả, nước trái cây thay rượu, tỷ kính ngươi, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đối Lạc Kiều chiếu cố. Dĩ nhiên, cũng hy vọng ngươi về sau cũng có thể nhiều hơn giúp tỷ chiếu cố Tiểu Kiều, tỷ ở nơi này trước tạ ngươi. Một. Lạc Mẫu phóng khoáng đem vật cầm trong tay ly đầy nước trái cây uống một hơi cạn sạch, Kha Duyệt Hương cười nhấp một miếng sau buông xuống nước trái cây, kéo thượng Lạc Mẫu cánh tay. Tỷ, ngài nói như vậy liền xa lạ, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Kiều, nhà ta đại môn, thế nhưng là 24 giờ vì Tiểu Kiều mở ra, ta kia là trông mong ngôi sao nhìn trăng sáng ngóng trông Tiểu Kiều tới đây, thế nhưng là Tiểu Kiều luôn luôn nói trường học có việc, còn không chịu tới. Lạc Mẫu quay người đụng hạ Lạc Kiều, đối Kha Duyệt Hương cười ha hả nói. Tiểu Kiều mặt mũi bạc, thật ra nàng luôn gọi điện thoại cho ta, nói ngươi đối nàng rất tốt, rất chiếu cố nàng rất thích ngươi Lạc. Kha Duyệt Hương nghe vậy, che miệng cười cao hứng, nhìn xem đứng ở sau lưng Lạc Mẫu Lạc Kiều, đầy mắt mỉm cười nói. Tiểu Kiều, nguyên lai ngươi rất thích ta a, thế nào Hương Di cũng không nghe ngươi ngay mặt nói qua, ngươi thật sự là quá xấu hổ. Lạc Mẫu đáp, cũng không phải sao, tiểu hài này, chính là mặt mũi bạc, mắc cỡ vô cùng. Một bên Lạc Kiều lẳng lặng nghe trước mặt nàng hai vị trưởng bối nói hưu nói vượn, có thể làm gì đâu. Chỉ có thể hé miệng mỉm cười, một bữa cơm ăn đến chủ khách đều hoan, tiếng cười không ngừng. Sau bữa ăn Kha Duyệt Hương trực tiếp mang theo Lạc Kiều cùng Lạc Mẫu đi ra tụ tài cư, Lạc Mẫu có chút khẩn trương nắm lấy Lạc Kiều cánh tay, ở Lạc Kiều bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Kiều, bữa cơm này muốn một đem vạn a, cái này còn không đưa tiền liền đi. Lạc Kiều nghe xong khẽ cười hả, đâu chỉ cá biệt vạn, tối thiểu hơn 100.000, vừa mới Kha Duyệt Hương điểm đều là quý báu đồ ăn, có chút đồ ăn liền muốn 5 chữ số, chớ nói chi là vừa mới điểm hơn 10-20 dạng đồ ăn. Lạc Kiều vỗ vỗ Lạc Mẫu mờ u bàn tay, Hương Di ở chỗ này làm tạp, khách sạn một hồi trực tiếp từ Hương Di trong thẻ trừ tiền. Lạc Mẫu kinh ngạc. Ai nha, cái này thẻ hội viên muốn thả nhiều tiền như vậy ở bên trong a, cái này vạn nhất không tới nơi này ăn, tiền sẽ lui sao? Lạc Kiều gật đầu, sẽ, ngài không cần lo lắng. Lạc Mẫu gật gật đầu, nhón chân lên nhỏ giọng cùng Lạc Kiều nói. Người Hương Di là thật có tiền, hảo hảo đi theo nàng, không hỏng chỗ. Lạc Kiều, đã đang cùng, lúc này Kha Diệt Hương đúng lúc lái xe đến trước mặt các nàng, hai người đều ngồi ở đằng sau, đi theo Kha Diệt Hương đi trong miệng nàng nghỉ mát Sơn Trang. Lâm Thị nghỉ mát Sơn Trang cách tụ tài cư không siêu nửa giờ, các nàng rất nhanh thì đến. Kha Diệt Hương dẫn Lạc Kiều cùng Lạc Mẫu ở khách sạn phòng khách ngồi xuống, bản thân đi quầy phục vụ đặt trước căn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mẫu ngồi ở trên ghế sofa nhìn phải nhìn trái, tò mò nhìn cái này xa hoa khách sạn, mà nàng bên cạnh Lạc Kiều thì là lặng lặng nhìn Kha Diệt Hương bóng lưng. Nàng cũng không tin, Kha Diệt Hương có thể làm cho các nàng ở nàng trước kia đặt bộ kia tình lữ căn hộ. Kha Diệt Hương không dám, quả nhiên. Không đầy một lát Kha Diệt Hương đi tới một mặt thật có lỗi nói. Nơi này phòng đều bị đặt hết, chỉ còn lại một loại căn hộ hai gian phòng ngủ, một gian một cái giường đôi, một gian là hai cái giường một người ngủ. Các ngươi nhìn, chúng ta ở đây cái căn hộ được không? Lạc Mẫu gật đầu, đương nhiên đi, ta cùng Tiểu Kiều ở kia có hai cái giường một người ngủ, ngươi liền ngủ kia một cái giường đôi, cái này không là được rồi. Lạc Kiều cười gật đầu, ân. Ta cùng ta mẹ ngủ một gian phòng liền hào. Kha Diệt Hương cầm thẻ phòng nhìn Lạc Kiều. Thế nhưng là Tiểu Kiều hôm nay sinh nhật, nếu không hay là để nàng ngủ giường lớn, Ngọc Lan tỷ, ta cùng ngươi ngủ giường nhỏ. Lạc Kiều mỉm cười, không cần Hương Di, ta cùng ta mẹ ngủ là tốt, ngài mang ta cùng mẹ ta đến tắm suối nước nóng, đã là cho ta tốt nhất quà sinh nhật. Kha Diệt Hương cười nhìn lấy Lạc Kiều, khóe miệng khẽ nhếch. Được. Vậy chúng ta về phòng trước bỏ đồ vật đi, đợi lát nữa chúng ta trước đi dạo một chút, lại đi phòng ăn ăn cơm. Chờ mặt trời xuống núi, chúng ta liền tắm suối nước nóng đi, ta đặt một cái tư nhân thành trì vững chắc, chỉ có ba người chúng ta, không có người ngoài. Lạc Mẫu nghe vậy mới yên tâm lại, kia liền hào, muốn ta cùng những người khác cùng một chỗ ngâm, quái mắc cỡ. Kha Diệt Hương cười kéo Lạc Mẫu tay, ta cũng là đâu, thân thể cũng không thể cho người ngoài nhìn. Bất quá nếu là Ngọc Lan tỷ cùng Tiểu Kiều, ta ngược lại là có thể. Lạc Mẫu cười phải cao hứng. Ha ha ha ha, ta cũng thế. Ba người đầu tiên là đi căn hộ thả Lạc Mẫu hành lý. Sau đó kết bạn đi ở Thanh Thúy tươi tốt nghỉ mát trong Sơn Trang. Sơn Trang chiếm diện tích rất lớn. Có núi, có dòng suối nhỏ, còn có thác nước nhỏ. Rất là đẹp mắt. Ba người đi đến một vòng, liền đến giờ cơm. Kha Duyệt Hương mang theo hai người tới phòng ăn ăn cơm. Bữa ăn chủng loại loại phong phú, mỹ vị ngon miệng, Lạc Mẫu liên tiếp ăn rồi ba bát, ở Lạc Kiều ngăn cản nói ăn quá nhiều không tốt tiêu hóa về sau, Lạc Mẫu mới chê cười buông chén đũa xuống. Kha Diệt Hương nhìn xem Lạc Mẫu cười nói, chúng ta xế chiều ngày mai mới rời khỏi, nơi này bữa sáng cùng cơm trưa nghe nói cũng không tệ, chúng ta ngày mai đến nếm thử. Tỷ, hôm nay ta thật là cao hứng, có thể có ngươi cùng Tiểu Kiều bồi ta ăn cơm. Trước kia ta đều là một người ăn, vô luận nhiều đồ ăn ngon ăn vào trong miệng, đều cảm giác giống nhau. Hôm nay bất đồng, ta cảm thấy những thức ăn này đều ăn thật ngon. Bất quá ta nghĩ, không phải đồ ăn ăn ngon, là có thể có các ngươi bồi tiếp ta ăn, ta cao hứng, cho nên đồ ăn ăn vào trong miệng liền ăn ngon. Kha Diệt Hương cụp mắt, nếu như các ngươi có thể vẫn luôn bồi ta ăn cơm là tốt. Đối diện gắp thức ăn Lạc Kiều tay một đốn. Ngước mắt nhìn xem Kha Diệt Hương, trầm mặc. Nàng biết, Kha Diệt Hương lại bắt đầu bán thảm. Nhưng Kha Diệt Hương mỗi lần bán thảm, luôn có người trả tiền, không phải nàng, cũng sẽ là Lạc Mẫu. Ai, Hương muội, ngươi một nữ nhân một mình ở bên ngoài đánh đua nhiều năm như vậy, cũng là vất vả, bên người lại không có một người bồi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tiểu Kiều không phải ở Lâm Thị học đại học sao, ta nghe rất nhiều người nói. Rất nhiều sinh viên đều sẽ lưu tại học đại học địa phương công tác, về sau không chừng Tiểu Kiều sẽ còn lưu lại làm việc, chỉ cần nàng ở Lâm Thị một ngày, ngươi đều có thể gọi nàng đi ra ăn cơm, nhà ta Tiểu Kiều không có ưu điểm gì, chính là nghe lời, ngươi chỉ cần gọi, nàng tuyệt đối sẽ ra tới, thế này ngươi liền không cần một người ăn cơm, cũng có thể ăn được nhiều chút, đối dạ dày cũng hào. Lạc Mẫu dứt lời, quay đầu nhìn xem Lạc Kiều. hướng nàng liếc mắt ra hiệu nàng mau đáp ứng. Hôm nay Kha Duyệt Hương phú quý nàng xem như nhìn ra, làm người có tiền còn hào phóng, chỉ cần Tiểu Kiều đi theo Kha Duyệt Hương, về sau không lo không có cơm ăn, ở không lên phòng, còn không chừng ăn đến sơn chân hải vị, ở xa hoa căn hộ đâu. Lạc Kiều, Hương Di, ngài còn muốn ăn cái gì, ta đi cấp ngài kẹp. Im miệng đi, một câu dặm rưỡi câu giả, làm người có thể hay không chân thành một chút. Quen là sẽ lừa nàng mẹ, Kha Duyệt Hương cũng từ Lạc Kiều trong mắt nhìn ra nàng ý tứ, cũng không lừa gạt Lạc mẫu chơi, cười rút qua một bên khăn giấy lau miệng. Không cần, ta ăn no, các ngươi nếu là cũng ăn no, chúng ta liền đi tắm suối nước nóng đi. Nghe nói cái này tắm suối nước nóng chẳng những có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể trị mất ngủ cùng giảm béo gầy thân đâu. Một, Lạc mẫu nghe vậy kinh ngạc nói, thật, vậy chúng ta mau đi đi, ta giấc ngủ chất lượng ngược lại là rất hảo, không thế nào mất ngủ, nhưng gần nhất quá béo, nghĩ giảm béo, cái này tắm suối nước nóng thật hữu hiệu. Kha Duyệt Hương cười kéo Lạc mẫu tay, nghe nói là hữu hiệu, nhưng thực tế có hay không, còn không rõ ràng lắm. Lạc mẫu vung tay lên, vậy trước tiên ngâm đi thử một chút, ta còn không có ngâm qua suối nước nóng, nhờ hồng phúc của ngươi, hôm nay còn pha được suối nước nóng. Phía trước hai vị trưởng bối tiếng cười cười nói, phía sau Lạc Kiều yên lặng đi theo, duỗi ra tay của mình, nhìn xem bản thân kia thon dài trắng nõn lại khớp xương rõ ràng hai tay, Lạc Kiều mười ngón hoạt động hạ, để cho ngón tay của mình linh hoạt lên. Làm bị Kha Duyệt Hương nuôi lớn tiểu bía, N. Thái. Lạc Kiều có cảm giác mãnh liệt, nàng cùng Kha Duyệt Hương, muốn ở suối nước nóng kia bên trong, đến thượng như vậy mấy lần, dù sao, tại khác biệt trong hoàn cảnh làm, sẽ để hai người bọn họ đều cảm thấy ký. Si ết thích cùng vui thích, khó được ngâm một lần suối nước nóng, lại làm sao có thể thuần ngâm đâu. Sắc trời một chút tối xuống, đám ba người đi đến Kha Duyệt Hương đặt xong tư nhân thành trì vững chắc lúc, trời hoàn toàn tối. Kha Duyệt Hương xuất hiện ở bầy ra thẻ căn cước về sau, ba người tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn đi vào Kha Duyệt Hương đặt xong tư nhân suối nước nóng phòng. Hy vọng các ngươi ở bên trong ngâm vui sướng, bên cạnh có phòng thay đồ, một bên có sạch sẽ áo choàng tắm cùng khăn tắm, các ngươi yên tâm sử dụng, có bất kỳ yêu cầu, đều có thể ấn vang trên tường nút bấm, chúng ta sẽ đến giúp đỡ các ngươi, chúc ngâm đến vui sướng. Nhân viên công tác dứt lời cười đem cửa khép lại. Toàn bộ tư nhân suối nước nóng phòng, cũng chỉ thừa Lạc Kiều ba người. Wow, thật xinh đẹp a, Lạc mẫu kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tư nhân suối nước nóng phòng rất xinh đẹp, bốn phía là dùng tảng đá thêm tấm ván gỗ chế tạo bức tường, góc tường lóe lên hoàng hôn đèn. Ở giữa nhất có một người nói không ra hình dáng suối nước nóng, mặt trên còn tung bay mơ mơ màng màng nóng sương mù, suối nước nóng bên cạnh đều là một chút tảng đá lớn. Đem u lam suối nước nóng tôn lên phá lệ xinh đẹp. Ba người các nàng đi phòng thay đồ thay quần áo mặc vào áo choàng tắm. Lạc mẫu trước hết nhất đổi hảo, ở Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương thay quần áo khe hở, ăn mặc áo tắm nhanh chóng xông vào trong suối nước nóng. Tê, cái này suối nước nóng thật thoải mái a, các ngươi cũng nhanh lên xuống tới ngâm. Lạc mẫu ngâm trong suối nước nóng hô to, cái này suối nước nóng là thật dễ chịu, quá dễ chịu. Hương muội sinh hoạt trôi qua thật hảo, trong phòng thử áo Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương, sớm tại Lạc mẫu ra ngoài một khắc này, liền đã ôm hôn lên, hai người nhiệt tình hôn lưỡi. Ở hôn nồng nhiệt kết thúc, Kha Duyệt Hương nắm lấy Lạc Kiều cổ áo, ở bên tai nàng cười khẽ. Tiểu Kiều, ngươi giúp Hương Di cởi quần áo tốt sao? Lạc Kiều thở hổn hển, khàn khàn nói. Hảo, Lạc Kiều vòng tay ở Kha Duyệt Hương eo nhỏ. Đưa nàng trên lưng khóa kéo kéo xuống, trên người váy dài ngủ khóa kéo rời xuống mà trượt xuống. Lạc Kiều hô hấp tăng thêm, nàng một tay hướng lên một tay hướng xuống, đồng thời cởi bỏ hai cây mảnh đai đeo, Kha Duyệt Hương kia ba khối vải nhỏ đồng thời trượt xuống, Lạc Kiều duỗi tay lần mò, rất ẩm ướt. Kha Duyệt Hương nhìn xem Lạc Kiều nhẹ giọng cười nói, Hương Di nghĩ ngươi lúc, liền sẽ ẩm ướt, Lạc Kiều hai con ngươi đột nhiên trở nên u ám lên. Cúi đầu hôn lên Kha Duyệt Hương miệng, không để nàng phát ra âm thanh, hai người ở đó nhỏ hẹp phòng thay đồ, nụ hôn nóng bỏng. Tiểu Kiều, Hương muội, các ngươi mau ra đây, cái này suối nước nóng ngâm đến thật thoải mái a, Lạc mẫu tiếng nói từ ngoại truyện nhập hai người trong lỗ tai. Lạc Kiều buông ra Kha Duyệt Hương miệng, thuận miệng hồi nói. Hảo, chúng ta lập tức ra ngoài. Lạc Kiều đầu tiên là thuần thục nhanh chóng đem bản thân lột ết, ạch sẽ, sau đó mặc vào áo tắm, sau đó lại giúp Kha Duyệt Hương mặc vào áo tắm. Cuối cùng đem Kha Duyệt Hương tàn chi cởi xuống, đem Kha Duyệt Hương ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực, vững bước đi ra ngoài. Ở ánh mắt của Lạc Mẫu nhìn về phía hai người lúc, Kha Duyệt Hương song tay ôm lấy Lạc Kiều cái cổ, đầu tựa vào Lạc Kiều xương quai xanh bên trong, từ Lạc Kiều cùng Lạc Mẫu giải thích. Lạc Kiều một mặt đứng đắn nói, mẹ, tắm suối nước nóng không thể mang theo chi giả, Hương di chân không tiện, ta liền ôm nàng đi ra. Lạc Mẫu nhìn Kha Duyệt Hương trống rỗng trái chi dưới, gật đầu nói. Phải, đợi lát nữa ngươi đi theo ngươi Hương Di ngâm, nhiều đỡ điểm ngươi Hương Di, đừng để nàng té. Lạc Kiều, hảo, Kha Duyệt Hương lúc này từ Lạc Kiều trong ngực ngẩng đầu, một mặt cảm kích nhìn xem Lạc Mẫu. Tỷ, cảm ơn ngươi không ngại ta tàn tật, Lạc Mẫu khoát tay chặn lại, cái này có gì hảo để ý không ngại, ta hầu hạ Tiểu Kiều ba nàng sắp 20 năm. Cái gì không có gặp qua, người cái này không tính là cái gì. Kha Duyệt Hương thu tầm mắt lại, nhìn xem gần trong gang tấc Lạc Kiều cười nói. Ân, Tiểu Kiều cũng không có ghét bỏ qua ta. Lạc Kiều cúi đầu liếc mắt nhìn tùy thời dự định câu hồn Kha Duyệt Hương, không nói gì, chỉ là vững bước ôm Kha Duyệt Hương đi vào trong suối nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Mẫu ở một bên ngâm, Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương ở một bên khác ngâm. U làm suối nước nóng không ngừng bốc lên mơ mơ màng màng sương mù, để người thấy không rõ ôn tuyền nội bộ bộ dáng. Lạc Mẫu trông đỡ bên bờ nhắm mắt lẳng lặng ngâm, mà ở đối diện nàng hai người đều là bộ mặt đỏ lên, nguyên nhân không hai, Kha Duyệt Hương ở trêu chọc Lạc Kiều. Mũi chân ôm lấy Lạc Kiều bắp chân đi lên trượt, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Lạc Kiều. Có chừng có mực, mẹ ta còn tại chúng ta đối diện. Lạc Kiều bóp lấy Kha Duyệt Hương kia vòng eo mảnh khảnh. Ở bên tai nàng nói nhỏ nói. Kha Duyệt Hương nghe vậy, ánh mắt ướt nhẹp nhìn xem Lạc Kiều, ngữ khí mềm mại đáng yêu nói. Thế nhưng là, ta nhớ ngươi, ngươi sờ sờ ta tốt sao? Lạc Kiều cắn răng, chỉ có thể song tay nắm lấy Kha Duyệt Hương không ăn phận tay, giam cấm nàng, không để nàng lại trêu chọc nàng. Lạc Kiều ở Kha Duyệt Hương bên tai khàn khàn nói, chờ ta mẹ sau khi đi, Lạc Kiều chỉ mới nói nửa câu. Nhưng Kha Duyệt Hương nháy mắt lĩnh ngộ, hai mắt sáng lên, quay đầu phát hiện Lạc Mẫu còn tại nhắm mắt, liền cấp tốc hôn Lạc Kiều một ngụm. Hảo, ta tất cả nghe theo ngươi. Kha Duyệt Hương thanh âm rất ngu, lời nói ra có vẻ nàng rất ngoan, nhưng trong thực tế nàng cuồng dã cùng bía. N Thái, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Kiều biết, Lạc Mẫu pha không đến nửa giờ liền gọi khốn, muốn đi về nghỉ ngủ. Kha Duyệt Hương, đều tại ta. Biết rõ Ngọc Lan tỷ vừa ngồi xe lửa đến xem Lạc Kiều, còn mang theo Ngọc Lan tỷ bốn phía chạy, hiện tại cũng đem Ngọc Lan tỷ mệt lả, nếu không ta vịn ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lạc Mẫu nghe vậy khoát tay áo, không phải, là cái này suối nước nóng ngâm quá dễ chịu, cả người đều thoải mái, liền mệt giả rời, ta biết làm sao trở về, chính ta đi là tốt, có hai tấm thẻ phòng, ta trước hết cầm một tấm trở về, hai người các ngươi tiếp tục ngâm. Ngâm tận hứng trở về đi. Lạc Mẫu ngáp một cái từ suối nước nóng bò lên bờ, đi phòng thử áo thay quần áo xong. Sau đó trước khi đi còn cố ý căn dặn Lạc Kiều hào hào chiếu cố Kha Duyệt Hương. Lại nhìn thấy Lạc Kiều thờ ơ sau khi đáp ứng, mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Lạc Mẫu sau khi đi, thân ở suối nước nóng hai người trầm mặc một cái chớp mắt. Cuối cùng Kha Duyệt Hương chủ động ôm lên Lạc Kiều cái cổ, đích thân lên Lạc Kiều miệng. Lạc Kiều cụp mắt hôn trả Kha Duyệt Hương, khó mà che lấp đôi mắt chỗ sâu ngang ngược. Nước suối chập trùng dạng, thật lâu không thể ngừng. Suối nước nóng, phiến đá, nghỉ ngơi ghế dựa, tường đá. Toàn bộ tư nhân suối nước nóng phòng, đều có hai người có yêu vết tích. Một lúc lâu sau, hai người mới thở hồng hộc dừng lại, hồi nhiệt hô hô suối nước nóng pha một hồi lâu, chờ với nhau hô hấp đều bình ổn không ít về sau. Lạc Kiều mới đánh ôm ngang Kha Duyệt Hương đến phòng thử áo thay đổi y phục, quần áo nón này rất giả chi, cùng Kha Duyệt Hương cùng đi ra khỏi tư nhân suối nước nóng. Hôm nay, chơi đã, hai người trở lại khách sạn căn hộ lúc, phát hiện Lạc Mẫu thế mà ở phòng khách góc trên máy chạy bộ chạy bộ. Lạc Kiều rất là kinh ngạc, mẹ, ngài không phải nói mệt nhọc sao? Lạc Mẫu từ trên máy chạy bộ xuống tới, lau mồ hôi chán nói. Ở nơi đó ngâm liền khốn, chờ trở lại khách sạn liền không mệt. Tiểu Kiều, Hương muội, ta vừa mới phát hiện nơi này có máy chạy bộ ai. Ta trước mấy ngày bị Tiểu Kiều nàng mợ mang đi phòng tập thể thao, chạy qua một lần, sẽ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dược Hương ý cười đầy mặt, cho Lạc Mẫu tiếp ly nước, đưa cho Lạc Mẫu. Tỷ không ngủ thật là quá tốt, không thì một hồi ta còn phải cùng Tiểu Kiều đi kêu ngươi đây. Lạc Mẫu tiếp qua ly nước, ùng ục uống vào mấy ngụm. Vì cái gì nói như vậy? Đinh đông, một tiếng chuông vang lên. Kha Diệt Hương muốn đi mở cửa, Lạc Kiều nhanh nàng một bước, ở đi qua Kha Diệt Hương lúc, ở bên tai nàng khẽ nói. Ngài đi ngồi nghỉ ngơi đi, hai người vừa mới ở suối nước nóng chỗ ấy làm lâu như vậy, Kha Diệt Hương sau đó còn có thể cùng người không việc gì giống nhau, Lạc Kiều cũng là thật phục. Lạc Kiều rất mau trở lại đến, trong tay mang theo một cái bánh ngọt. Lạc Kiều đi đến Kha Diệt Hương trước mặt, giơ lên đến xem Kha Diệt Hương hỏi. Hương gì? Đây là ngài cho ta đặt bánh ngọt. Kha Diệt Hương cười gật đầu. Quả xoài vị, cũng không biết ngươi có thích hay không. Lạc Mẫu ở một bên cao hứng nói. Thích, Tiểu Kiều thích ăn nhất quả xoài vị bánh ngọt. Hương muội, vẫn là ngươi cẩn thận, ta đều cho đem mua bánh ngọt một chuyện đã quên. Tiểu Kiều, còn không mau cảm ơn ngươi Hương Di. Ngươi Hương Di đối ngươi là thật tốt. Lạc Kiều trong lòng có một tia rung động. Kha Diệt Hương đối nàng, đúng là chăm chỉ, mà lại chỉ thích một mình nàng. Lạc Kiều nhìn xem Kha Diệt Hương, mấp máy môi, chân thành cảm tạ nói. Hương Di, cảm ơn ngài. Kha Diệt Hương cười nhìn lấy Lạc Kiều lắc đầu. Không có việc gì, Hương Di thích ngươi, tự nhiên là sẽ đối với ngươi hảo. Lạc Mẫu ở một bên thoải mái cười, nữ nhi có thể bị bản thân có tiền bằng hữu thích, đường sau này không kém đi đâu. Đêm hôm khuya khoát ba người cũng ăn không hết bánh ngọt, Lạc Mẫu ăn thêm chút. Nhưng cuối cùng cũng còn lại không ít, cuối cùng ăn quá no, so không ăn trước, càng buồn ngủ. Ba người sau khi tắm xong, trở lại với nhau phòng bắt đầu đi ngủ. Trời tối người yên, Lạc Kiều trong lỗ tai truyền vào các loại thanh âm, có tiểu côn trùng nhóm tiếng kêu, cũng có bên cạnh giường Lạc Mẫu kia vang dội tiếng lẩm bẩm, càng có bản thân vang lên bên tai thanh âm huyên náo. Bên giường hơi giường, trên thân nằm sấp một người. Lạc Kiều cau mày từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tiện tay hướng trên thân sờ một cái, mò tới một bộ bóng loáng thân thể. Lạc Kiều bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, cúi đầu vừa thấy, đối mặt Kha Duyệt Hương kia song sơn sáng hai con ngươi. Kha Duyệt Hương phát hiện nàng tỉnh rồi, án lấy bờ vai của nàng, thượng nhấp lên cằm hôn lên miệng của nàng. Kha Duyệt Hương hai tay ôm lên Lạc Kiều kia mảnh khảnh cái cổ, không ngừng hôn Lạc Kiều miệng, mặt, cổ. Lạc Kiều hai con ngươi hơi mở, đầu lập tức trống rỗng. Nữ nhân này là điên rồi sao? Mẹ nàng còn tại bên cạnh, liền dám để trần bò lên trên giường của nàng. Một, tác giả có lời muốn nói. Lạc Kiều, nữ nhân này điên thật rồi. Cách chương.